Animorph, tác giả K.A. Applegate, người đọc Thanh Xà. Truyện được phát trên trang web thegioiaudio.org. Chương 10. Tôi gọi điện cho mấy đứa kia ngay sau khi trở lại lốt người. Tobia đã chuồn về sau khi hẹn sẽ hội nhóm ở trang trại nhà Cassie. Tôi đang gọi cho Cassie ở điện thoại trong bếp thì anh Tom bước vào. Ủa, em ở đây hả? Tom ngạc nhiên. Tôi vội bịt ống nói. Dạ vâng, Tobia có nói ban nãy anh kiếm em. Anh chỉ muốn em bảo con chó đừng sủa nữa. Tom nói, anh xoay ngược lưng ghế rồi ngồi dạng chân lên. Tôi lúng túng. Vì lý do nào đó, tôi không muốn nói chuyện với Cassie mà có Tom ở đấy. Gặp cậu sau nhé. Tôi nói với nó rồi gác máy. Tôi nhìn sang anh Tom. Anh ấy to con hơn tôi, mặc dù tôi cũng chẳng nhỏ bé gì. Mái tóc anh sập màu hơn, gần như đen, trong khi tóc tôi lại màu nâu. Tôi luôn tin cậy anh ấy. Anh ấy chẳng như nhiều ông anh khác ưa bắt nạt em trai. Hai anh em tôi luôn thân thiết, ít ra là cho đến năm ngoái. Thế quái nào, từ dạo đó chúng tôi ít có dịp gần nhau, một phần là vì anh ấy gia nhập cái câu lạc bộ tên là Chia Sẻ. Họ làm gì cũng có nhau, vì vậy anh ấy cũng bận bịu suốt. Vấn đề là ở chỗ Tom nhất thiết phải là người đầu tiên tôi tâm sự về những biến cố đã diễn ra. Nhưng khi ngồi ngó anh ấy nhồm nhoàm nhai bánh táo, tôi chợt nảy ra một linh cảm. Linh cảm ấy nói rằng, không được, phải giữ bí mật, ngay cả với anh Tom. Thay vào đó, tôi quyết định tâm sự cái chuyện mà tôi đã từng ngại thú nhận với anh. Em đã bị tung khỏi đội bóng. Tôi nói, đội bóng nào? Anh hỏi. Còi mòi chẳng hiểu mô tê gì. Đội bóng nào ấy à? Thì đội bóng rổ, đội bóng cũ của anh chứ đâu. Ồ, tệ thật. Tom nói. Tệ thật. Tôi lặp lại. Tôi không thể ngờ anh ấy chỉ nói có bấy nhiêu. Thể thao ấy mà. Tom nói tỉnh khô. Anh ấy lại ngoạm thêm một miếng bánh lớn. Thể thao ấy mà. Tôi thẫn thờ lặp lại, Tom mà lại nói thể thao là chuyện nhỏ, chuyện khó tin. Anh ấy vốn sống chết với thể thao. Em nghĩ em sẽ chẳng bao giờ chơi nghề được như anh. Tom nhún vai. Nói gì thì nói, anh đã bỏ đội từ mấy ngày nay rồi. Tôi suýt té ngửa. Anh bỏ đội và thậm chí không nói với em câu nào. Sao vậy hả Tom? Anh không nói vì anh biết em và ba sẽ làm rùm beng lên. Coi, có khối việc quan trọng hơn là liệng mấy trái banh vào sọt đấy chứ. Tom nói, có gì đó bí hiểm trong cặp mắt của anh ấy. Chắc anh ấy muốn nói rằng các cô gái xinh đẹp còn quan trọng hơn. Đã là ai? Anh nói tiếp, bọn anh còn nhiều chuyện hay ho hơn để làm ở Chia Sẻ. Có khi em tham gia với bọn anh được đấy. Tôi chưng hửng, rõ ràng là khoảng cách giữa tôi và Tom đang lớn dần. Khi hai anh em nói chuyện xong, tôi hay ra vườn để xén cỏ. Thứ bảy nào tôi cũng phải làm việc này, đó là nhiệm vụ chính mà tôi được giao phó. Việc đó và việc đổ rác mà tôi ghét cay ghét đắng. Cách xén, quét dọn sạch sẽ xong, tôi vọt lên xe đạp, biến luôn. Tôi đã hẹn cả bọn ở trang trại nhà Cassie. Đó không phải là một trang trại thông thường, mặc dù ngày xưa nó là vậy. Trại vẫn có mấy con ngựa và một con bò. Nhưng giờ khu vựa lúa chính sơn màu đỏ lại là trung tâm hồi sức thú hoang do bà của Cassie điều hành. Họ tiếp nhận đủ mọi thú vật bị thương, trừ các loại thú cưng. Ở đó, lúc nào cũng thấy đầy chim, sóc, hươu, chồn, vân vân. Đôi khi họ nhận cả linh miêu, cáo và thậm chí chó sói. Mẹ của Cassie cũng là bác sĩ thú y, nhưng bà lại làm việc ở khu lâm viên. Đó là một khu công viên giải trí đồ sộ, trong đó có cả một sở thú. May sao, Cassie cũng rất yêu thương thú vật. Cha mẹ như vậy mà không yêu thú thì coi sao được. Tôi có một con chó, Tobia có một con mèo, nhưng Cassie thì có đủ thứ, từ mấy con nhím cho đến mấy con gấu Bắc Cực. Khi tôi đến đó thì Marco, Tobia và Raquel đã đợi sẵn trước vựa lúa. Raquel đang ngửa mặt lên để đón những tia sáng ấm của mặt trời. Cassie chưa thấy tới, chắc là nó đang bận làm nốt công việc. Ở đây nó có cả đống việc để làm. Chào mọi người, tôi nói. Raquel mở mắt ra, dí liền một tờ báo trước mũi tôi. Coi đi, nó nói, tay trỏ vào một bài viết. Tôi vội đọc, nó chẳng dài lắm. Bài báo nói cảnh sát thông báo đêm qua có chuyện lộn xộn ở khu công trường. Bài báo cho biết nhiều người đã gọi điện tới cho rằng họ thấy dĩa bay đã hạ cánh xuống đó, phát ra những tia sáng xanh lè. Tuyệt! Tôi nhận xét. Vậy là cảnh sát cũng biết chuyện này rồi, càng đỡ. Đọc tiếp đi! Raquel dục dã. Bài báo viết tiếp rằng cảnh sát đã tới hiện trường và phát hiện một đám nhóc đang chơi đốt pháo bông. Bọn nhóc này đã bỏ chạy, pháo bông đã được phát hiện tại hiện trường. Phát ngôn viên cảnh sát đã cười nhạo về các bài báo cáo về đĩa bay. Chỉ là một đám nhóc quậy phá ở nơi, lẽ ra chúng không được đến. Ông ta nói, chuyện dĩa bay dứt khoát là không có, mọi người không nên tin những chuyện nhảm nhí. Toàn là dối trá. Tôi phẫn nộ nói. Kinh con, hoàn toàn chính xác. Nào các bạn hiền, nói nghe coi hắn xứng đáng được trao giải thưởng gì. Mắt cô bông phèn. Cậu đã đọc phần cuối chưa? Raquel tiếp tục. Tôi đọc câu cuối cùng, cam đoan với các bạn là nó làm tôi rợn tóc gáy. Cảnh sát đang đặt giải thưởng cho người nào cung cấp thông tin về bọn nhóc này. Chúng đang truy tìm bọn mình, Marco nói. Tại sao cảnh sát lại... Ý tớ là tại sao họ lại nói dối? Tôi nói toạc cái thắc mắc của mình, nhưng câu trả lời đã rõ như ban ngày. Marco cười khẩy, sổ cái giọng châm chọc của nó. Để xem nào, thưa ngài, thủ lĩnh an minh, có thể là cảnh sát đã bị mượn xác chăng? Có lẽ không phải tất cả bọn họ. Tobia bào chữa. Nếu cảnh sát mà còn bị bọn Jack xâm nhập, thì chẳng biết chúng còn xâm nhập vào đâu nữa. Raquel nhận xét. Biết đâu cả các giáo viên, các nhân vật trong chính phủ, giới báo chí và truyền hình. Và chắc chắn cả mấy ông thầy dạy toán. Marco bỡn cợt. Cả bọn giáo giác nhìn quanh đầy lo lắng, cứ y như bọn mượn xác sắp bao vây đến nơi. Tớ đã cố ép mình tin rằng đó chỉ là giấc mơ. Raquel tâm sự. Tớ cũng thế. Tôi nói. Dễ đến một lúc cả bọn đứng đực ra. Tụi tôi có chung một cảm giác khủng khiếp là mình đang đơn độc. Mình đang phải đối phó với một việc xa tít tắp khỏi tầm tay. Marco là đứa đầu tiên lên tiếng. Mà nè, tại sao bọn mình phải dính vào chuyện này? Chỉ việc quên đi là xong. Coi như bọn mình chưa biết gì cả. Coi như chưa đứa nào biến hình. Bọn mình chỉ cầu được sống yên ổn thôi mà. Tobia và Raquel cùng nhìn tôi. Chúng đang chờ đợi tôi cự lại Marco. Marco, tớ không hoàn toàn đồng ý với cậu. Tôi chậm rãi nói. Thằng ôn Marco chợt sổ ra một tràng. Bọn mình bị giết, hiểu chưa? Đã thấy điều gì xảy ra với ông Hoàng Andalit chưa hả? Cốt lõi là ở chỗ đó, Jack ạ. Điều đó chắc như bắp rang, cả bọn mình sẽ bị giết sạch. Tobia liếc xéo Marco bằng ánh mắt khinh thường. Tôi thì biết rõ Marco hơn, nó cũng có cái lý của nó. Marco lắc đầu nguầy nguậy. Nó nói giọng đơn giản. Tớ thì coi bọn mượn xác đó như đồ bỏ, nhưng lỡ có chuyện gì xảy ra cho tớ thì ba tớ, ông chắc không chịu nổi đâu. 2 năm trước đây, mẹ của mắt cô qua đời, cô ấy bị chết đuối, chẳng ai biết xác cô ấy trôi đi đâu. Bà của mắt cô bị sụp đổ hoàn toàn, chú ấy bỏ công việc kỹ sư vì không chịu nổi nơi đông người. Bây giờ chú ấy làm gác đêm, chỉ cốt kiếm đủ tiền nuôi mắt cô ăn học. Ban ngày chú ấy ngủ hoặc xem tivi, nhưng lại tắt âm thanh. Các cậu rủa tớ là nhát như cái thì tớ đành chịu. Mắt cô nói, tớ không cần biết, nhưng nếu tớ bị giết hoặc bị sao đó, bà tớ chắc tiêu luôn. Ông còn ráng sống trên đời này là vì tớ. Tôi tự hỏi có nên vỗ lưng an ủi nó hay không. Nhưng nếu tôi làm thế thì thằng ôn mắt cô này nhất định sẽ lòi cái đôi châm chọc của nó ra. Cái si tến kìa! Raken reo lên, lấy tay che trên mắt để nhìn qua khu đồng trống. Một con ngựa đang phi nước đại giữa một đám cỏ xanh. Cái bờm đen của nó phất phơ trước làn gió ấm. Tôi chẳng thấy có ai ngồi trên ngựa. Con ngựa chạy chậm lại, tiến nước kiệu về phía chúng tôi. Bất chợt tôi có một cảm giác kỳ lạ về con ngựa này. Tớ và Cassie ngồi với nhau từ nãy. Raken phân bua. Nhỏ này cư thật, coi nó học nhanh chưa kìa. Con ngựa khẽ rùng mình một cái rồi bắt đầu tan ra. Đôi lông mày rậm màu nâu trở nên thanh hơn. Cái mõm dài ngoằng biến thành miệng người. Cả con vật nửa người nửa ngựa Cassie đó nghe những chiếc răng ngựa cười nói với bọn tôi. Chào các bạn. Mắt cô ngồi đánh uột xuống đất. Nó chưa từng thấy cái vụ biến hình này. Hay quá. Tôi cố lấy giọng thoải mái. Cassie đây mà. Tôi nghĩ mình nên lịch sự mà quay mặt đi chỗ khác. Chẳng là khi tôi và thằng Tobia hoàn hình xong thì cả hai đứa đều trũng ờ. Thế nhưng tôi nhanh chóng nhận ra rằng trong khi hoàn hình, Cassie dần dần hiện ra với bộ quần áo thể thao bó sát mà bọn con gái hay mặc để tập aerobic. Tôi chăm chú ngó và nhận ra một hình ảnh rất đẹp. Trong vài giây, Cassie ở trạng thái nửa người nửa ngựa. Nó làm tôi nhớ đến ông Hoàng Endelit. Tôi nhận ra chuyện này đã cân nhắc kỹ lưỡng. Cassie đã kiểm soát được cách nó biến hình. Raken, em nói rất đúng. Tôi trầm trồ. Nhỏ Cassie này cừ thật. Bất chợt, có tiếng bánh xe lăn trên sỏi. Cả bọn chạy láo nháo. Trên con đường sỏi đất, một chiếc xe màu đen và màu trắng đang tiến tới. Cảnh sát! Tobia thốt lên.